Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 144 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tỷ tỷ, ta thật sự không ăn nổi. Kiều công chúa lắc đầu. Có tin gì của Ngụy lão tam chưa? Phụ dương, muội không cần phải lo lắng những chuyện này đâu. Có ta ở đây. Quan Hạ Nhí múc một thìa canh gà đưa tới bên miệng của Kiều công chúa. Muội ăn chút đi. Kiều công chúa không biết làm sao, chỉ có thể uống canh gà, sau đó nói. Vì để lấy lòng người, những gia tộc quyền quý đó đã đưa ra giá rất hào phóng. Ngụy lão tam không chết, sau này trong làng sẽ không có ngày yên tĩnh, phản đồ sẽ càng ngày càng nhiều hơn. Ta hiểu. Quan Hạ Nhí lại múc một thìa canh gà. Ta đã phái Tiểu Ngọc dốc sức điều tra, chỉ cần tìm được tung tích của Ngụy lão tam, bất kể là chân trời góc biển, ta cũng sẽ phải giết chết ông ta. Không chỉ có ông ta, mà còn cả cháu trai của ông ta cũng phải chết. Kiều công chúa uống canh gà, lạnh lùng nói. Nhưng đương gia đã từng nói, một người làm một người chịu trách nhiệm, không liên quan gì đến người nhà. Quan Hạ Nhi nghe vậy thì hơi do dự. Ngụy lão tam là người trong làng, Quan Hạ Nhi và người nhà ông ta cũng quen biết. Vợ và hai tiểu thiếp của Ngụy lão tam mỗi lần gặp cô đều nhiệt tình chào hỏi. Tỷ tỷ, thời thế lúc này lúc khác. Kiều công chúa nói. Tỷ tỷ, Ngụy lão tam không chỉ liên quan đến khinh khí cầu, ông ta còn giết nhiều dân làng như vậy, tội ác khiến người ta vô cùng căm phẫn. Giết cháu trai của ông ta không phải là vì nhổ cỏ tận gốc, mà là vì để khiến những dân làng khác biết, phản bội làng Tây Hà nhất định phải trả giá đủ. Ngụy lão tam không có con trai, giết chết cháu trai của ông ta, nhà họ Ngụy coi như là tuyệt hậu. Ở thời đại phong kiến, người ta rất coi trọng con trai nối dõi. Mấy ngày trước, đứa bé trong bụng Kiều công chúa đã không còn nữa. Lúc đó, Quan Hạ Nhi đã hộc máu. Giết chết người đàn ông duy nhất của nhà họ Ngụy quả thực rất có sức uy hiếp với dân làng. Đúng vậy, Hạ Nhi, lúc này không thể nương tay được. Ban đầu khi ở kinh thành, nếu con đừng nương tay, giết chết hết tất cả những gia tộc quyền quý thế gia kia đi, thì sao bệ hạ lại bị lão tứ hãm hại chứ? Khánh Phi lòng nước mắt nói. Mẫu Phi không hiểu đâu. Cho dù con gái có giết chết hết những gia tộc quyền quý ở kinh thành, thì những gia tộc quyền quý khác trong thiên hạ cũng sẽ hành động. Kiều công chúa lắc đầu nói. Ta và phu quân sai ở chỗ đã coi thường bọn họ. Cho nên tỷ tỷ, bây giờ tỷ không thể coi thường bất kỳ kẻ địch nào, cũng không được mềm lòng. Ta biết rồi. Quan Hạ Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Phụ dương, gần đây trong lòng ta rất bất an, luôn có cảm giác có một đám người ác đang nhằm vào làng. Nhưng ta quá ngu ngốc, có rất nhiều chuyện không hiểu, muội phải nhanh chóng khỏe lại để giúp ta. Chúng ta phải bảo vệ được làng Tây Hà. Được. Kiều công chúa bưng bát canh gà lên, ngửa đầu uống hết canh gà bên trong. Trên mặt Khánh Phi vui mừng, vội vàng nhận lấy bát canh chạy ra ngoài. Tỷ tỷ, tối hôm qua sau khi ta tỉnh lại, đã suy nghĩ rất nhiều, đúng lúc chúng ta cần thương lượng chút. Kiều công chúa kéo tay Quan Hạ Nhi để cô ngồi lên bên giường. Công việc trước đây của làng Tây Hà đều đã đi vào nề nếp, không cần phải đưa ra quá nhiều quyết định lớn. Người phụ trách các bộ phận cứ làm việc theo quy trình do Kim Phi và Tiểu Bắc để lại là được. Cho nên, để tránh bị người nghi ngờ, trước đây Kiều công chúa rất ít khi nhúng tay vào chuyện của làng Tây Hà, thậm chí cũng ít khi đưa ra ý kiến. Nhưng bây giờ, trong làng xảy ra chuyện lớn như vậy, Kiều công chúa thực sự không thể ngồi yên được. Nói là thương lượng với Quan Hạ Nhi, nhưng thực ra chính là đang giúp Quan Hạ Nhi phân tích tình hình hiện tại, dạy cô phải làm gì tiếp theo. Quan Hạ Nhi cũng khiêm tốn, lấy ra một cuốn sổ nhỏ ghi lại từng lời giải thích của Kiều công chúa. Gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, có rất nhiều chuyện Quan Hạ Nhi không hiểu mà Kiều công chúa đã trải qua sự rèn luyện trong triều đình, hiểu rất rõ phong cách làm việc của những kẻ quyền quý. Dưới sự phân tích của cô ấy, Quan Hạ Nhi cảm giác như xua tan mây mù nhìn thấy trời xanh. Rất nhiều điều trước đây còn mơ hồ, thông qua sự chỉ điểm của Kiều công chúa, cô đã lập tức hiểu rõ được, cũng đã có ý tưởng rõ ràng cho việc tiếp theo. Quan Hạ Nhi ở trong phòng cựu công chúa đến giữa buổi chiều mới ra ngoài. Cô cúi đầu đặt cuốn sổ nhỏ vào trong lòng rồi bước vào phòng bên cạnh. Thẩm Nhi nằm trên giường được bao bọc như một xác ướp. Để lấy được thiện cảm của dân làng, ở trong làng, cựu công chúa luôn tỏ ra khiêm tốn. Bình thường khi ra ngoài chỉ dẫn theo Thẩm Nhi và hai người hộ vệ. Những tử sĩ ám sát cựu công chúa đều là cao thủ. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Tần Minh và đội hộ vệ đều không kịp hỗ trợ. Châu Nhi cũng không có mặt để ngăn chặn đối phương. Thẩm Nhi đã cố gắng hết sức liều mạng. Đến khi Tần Minh dẫn người đi giết thích khách, áo giáp phía sau lưng của Thẩm Nhi đã bị chém hỏng, trên đùi bị đâm mấy đao, trên đầu cũng bị trúng hai nhát đao. Một trong những vết đao đó kéo từ trán trái đến khóe miệng bên phải, cho dù có chữa khỏi thì có lẽ cũng sẽ bị hủy dung nhan. Châu Nhi ngồi xổm ở bên giường, cẩn thận dùng khăn ướt lau môi cho Thẩm Nhi, coi như bổ sung chút nước cho cô ấy. Nghiêu Bôn đứng ở bên cạnh, giống như một đứa trẻ không biết làm thế nào, sự lo lắng hiện lên hết trên mặt. Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Thẩm Nhi, lại nghĩ đến sắc mặt tái nhợt của cựu công chúa và đứa trẻ vừa bị sảy, trong lòng Quan Hạ Nhi càng tức giận hơn. Nếu như Ngụy Lão Tam ở đây, có lẽ Quan Hạ Nhi đã đánh chết ông ta ngay tại chỗ. Đáng tiếc, đội chúng mình đã tìm kiếm mấy ngày ở các huyện thành xung quanh, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Ngụy Lão Tam. Phía Quan Hạ Nhi không có tiến triển gì, nhưng các mưu sĩ của bọn quyền quý đang âm thầm tìm kiếm đã tìm được manh mối. Gia tộc quyền quý có truyền thừa lâu đời, mặc dù bề ngoài thực lực không bằng Kim Phi, nhưng bọn họ có căn cơ sâu xa, đã bố trí rất nhiều tai mắt ngầm ở rất nhiều nơi. Thời gian đội trung minh thành lập quá ngắn, trước đó trọng điểm phát triển lại là ở những nơi như Kim Xuyên, Kinh Thành và Giang Nam, ở những nơi như Tây Bắc, Tây Nam thì hầu như không có nhân lực. Những manh mối mà các mưu sĩ có được đều là từ Tây Bắc truyền tới. Tai mắt ngầm của một nhà quyền quý ở Hy Châu Tây Bắc đã phát hiện ra Ngụy Lão Tam. Hy Châu nằm ở phía Tây Bắc, nơi giao nhau của ba nước Đại Khang, Thổ Phiên và Đảng Hạng. Không chỉ địa hình phức tạp mà tình hình xung quanh cũng rất phức tạp, căn bản có thể gọi là khu vực không ai quản lý. Tin tức có chính xác không? Mưu sĩ nhìn trinh thám đến báo tin. Một lão gia quyền quý ở kinh thành xa xôi rất coi trọng khinh khí cầu, không chỉ phái mưu sĩ còn phái cả con trai trưởng của mình tới giám sát. Mấy ngày trước, mưu sĩ gặp đại công tử, đối phương rất tức giận, hạ lệnh tử cho hắn ta. Bất kể là hộ vệ tạo phản hay là những quyền quý khác ngăn chặn, đều phải tìm thấy Ngụy Lão Tam. Có lẽ chính xác, trinh thám nói. Tai mắt ngầm ở Hy Châu có mở một quán trọ. Mấy ngày trước, có một nhóm người giang hồ đến ở trong quán trọ của hắn ta. Chúng mang theo một cái dương gỗ lớn. Tai mắt ngầm nghe thấy trong cái dương gỗ có động tĩnh. Nhận được thông báo của chúng ta, hắn ta đã âm thầm theo dõi nhóm người giang hồ từ lỗ nhỏ trên tường của quán trọ. Lúc nửa đêm, khách giang hồ mở cái dương ra, thả một người ra khỏi đó, cho hắn ta ăn uống. Lúc đó tai mắt ngầm mới nhận ra hắn ta chính là Ngụy Lão Tam. Tai mắt ngầm cũng chưa từng gặp Ngụy Lão Tam, sao hắn nhận ra được? Mưu sĩ nói. Hắn ta đã nhận được bức chân dung, trinh thám trả lời. Tai mắt ngầm nói, trên người Ngụy Lão Tam không mặc quần áo, mông trái còn có một vết sẹo. Hắn ta nhìn thấy vết sẹo sao? Đôi mắt mưu sĩ đột nhiên mở to. Cách đây khoảng một thời gian, Tiểu Ngọc tiến hành một cuộc tìm kiếm lớn ở Kim Xuyên, đã tìm người vẽ rất nhiều bức chân dung của Ngụy Lão Tam để phát ra ngoài, cho nên rất dễ để có được bức chân dung của Ngụy Lão Tam. Nhưng bức chân dung chỉ có mặt chứ không đề cập đến chuyện vết sẹo. Vết sẹo trên mông Ngụy Lão Tam là do hồi nhỏ khi đốn củi, ông ta ngồi lên đào chặt củi. Rất nhiều người không biết chuyện này. Mưu sĩ biết là vì trước đấy tên mật thám đã từng báo cáo. Ngụy Lão Tam và hắn ta cùng đến thành lâu ở huyện phủ, bị tên mật thám nhìn thấy. Tai mắt ngầm ở Hy Châu đã nhìn thấy vết sẹo này thì về cơ bản có thể khẳng định người trong giường là Ngụy Lão Tam. Ngụy Lão Tam liên quan đến việc trọng đại, mưu sĩ không dám đưa ra chủ ý nên đã đi suốt đêm về thành tìm đại công tử để thương lượng đối sách. Không phải tất cả con cháu quyền quý đều là công tử bột, cũng có không ít người từ nhỏ đã tiếp cận một nền giáo dục tốt nhất, có thể xem là văn võ song toàn. Sở dĩ đại công tử được phái tới trấn giữ là vì hắn hiểu biết sâu rộng, tài trí không thua gì mưu sĩ. Nghe mưu sĩ báo cáo lại xong, đại công tử không lập tức bày tỏ quan điểm mà cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi. Chúng ta có bao nhiêu người ở Hy Châu? Tình hình ở Hy Châu hỗn loạn, lại không có lợi ích gì, vì vậy chúng ta không có nhiều người ở đấy. Trước khi đến đây, mưu sĩ cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Ông ta lấy từ trong lòng ra một tờ giấy. Trừ những kẻ đứng đằng sau nhà trọ, thì tên của những người khác, làm gì đều được viết ở trong này. Đại công tử nhận lấy tờ giấy, đọc một hồi. Mấy người này không đủ. Bây giờ đã có thể xác định không phải người bảo vệ Ngụy Lão Tam đã phản bội, mà là Ngụy Lão Tam bị người ta cướp đi rồi. Tử sĩ đó là một cao thủ, người đi theo cũng đều là những người có năng lực, vậy mà lại bị đối phương giết chết một cách lặng lẽ, chứng tỏ đối phương cũng không phải người tốt lành gì. Mấy tai mắt ngầm của quyền quý ở Hy Châu chủ yếu là thăm dò tình báo, lực chiến đấu rất yếu, tỷ lệ ra tay cướp người thành công là rất thấp, hơn nữa sẽ còn kinh động đến đối phương. Lần này tìm được Ngụy Lão Tam chẳng qua chỉ là may mắn, một khi đối phương biết mình đã bị phát hiện, nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. Đến lúc đó, muốn tìm lại Ngụy Lão Tam sẽ càng khó khăn. Vậy nên, không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì nhất định phải thành công. Người ở nhà trọ này, có cách nào hạ độc được đám người này không? Đại công tử hỏi. Rất khó, mưu sĩ lắc đầu. Người giang hồ rất cẩn thận, mười mấy người chia thành ba nhóm đi ăn, mỗi nhóm đều cách một giờ, muốn để bọn họ trúng độc cùng lúc là rất khó. Vậy chúng ta tập trung nhân lực, bao nhiêu lâu có thể đuổi tới Hy Châu? Đại công tử hỏi. Nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày, đến lúc đó đám người giang hồ này nhất định đã sớm rời khỏi Hy Châu rồi, mưu sĩ lần nữa trả lời. Nếu vậy, sợ là không kịp ngăn lại rồi. Đại công tử say chán, lần nữa rơi vào trầm tư. Lần này, hắn suy nghĩ hết mười mấy phút, sau đó ngẩng đầu lên nói. Báo tin này cho làng Tây Hà đi. Cái gì? Báo cho làng Tây Hà sao? Mưu sĩ cả kinh. Tại sao? Đại công tử không trả lời, mà hỏi ngược lại. Lâm tiên sinh, ông biết ai là người hận Kim Phi nhất không? Tốc độ Kim Phi nổi lên quá nhanh, vậy nên đã đắc tội với rất nhiều người. Mưu sĩ còn đang suy nghĩ về kẻ thù của Kim Phi, thì nghe thấy đại công tử tiếp tục nói. Không phải là thế gia của Đại Khang chúng ta, mà là người Đảng Hạng, người Thổ Phiên và người Đông Man. Đảng Hạng, Thổ Phiên và Đông Man sao? Mưu sĩ suy tư trong chốc lát, sau đó bừng tỉnh. Đúng vậy, Đảng Hạng, Đông Man và Thổ Phiên đều bại trận dưới tay của Kim Phi, tổn thất vô cùng nặng nề. Có thể nói, ba nước này chính là bàn đạp giúp Kim Phi nổi lên. Từ sau trận chiến ở Thanh Thủy Cốc, người Đảng Hạng đã vô cùng căm hận Kim Phi, vẫn luôn phái mật thám thâm nhập vào xuyên thục. Người cướp đi Ngụy Lão Tam lại luôn đi về phía Bắc, rất có khả năng là mật thám của Đảng Hạng. Đại công tử phân tích. Hy Châu ở gần biên giới Đảng Hạng, cách đó mấy chục dặm có một đại quân Đảng Hạng đang đóng quân. Huống chi chúng ta không có nhiều nhân lực ở Hy Châu, mà cho dù có nhân lực cũng rất khó mang được Ngụy Lão Tam từ Hy Châu trở về. Đại công tử báo tin này cho làng Tây Hà biết là muốn tiêu cục Trần Viễn ra tay cướp lại Ngụy Lão Tam về, mưu sĩ hỏi. Đúng vậy, đại công tử gật đầu. Mặc dù ta rất không phục, nhưng phải nói rằng ngoại trừ tiêu cục Trần Viễn, cả Đại Khang này không còn ai có thể cướp người từ tay người Đảng Hạng ở Hy Châu. Nhưng Ngụy Lão Tam giết nhiều người ở làng Tây Hà như vậy, một khi rơi vào tay tiêu cục Trần Viễn, Quan Hạ Nhí nhất định sẽ chém chết ông ta. Như vậy không phải chúng ta đã uổng công vô ích rồi hay sao? Mưu sĩ nói. Không chắc, đại công tử đáp. Hiện giờ Kim Phi đã chết, làng Tây Hà chỉ có Ngụy Lão Tam biết chế tạo khinh khí cầu. Quan Hạ Nhí trước khi hỏi ra được cách chế tạo khinh khí cầu, chắc chắn sẽ không giết ông ta đâu. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Mỗi quyền quý đều là những chuyên gia nội đấu, thâm nhập lẫn nhau ở khắp nơi, tranh đấu kịch liệt. Nhưng Đảng Hạng, Thổ Phiên và Đồng Màn vẫn còn trong thời kỳ bộ lạc. Hầu hết người dân đều không có nơi ở cố định, các quyền quý hoàn toàn không có cách nào thâm nhập vào được. Công tử, ngài định nhân khoảng thời gian này để đưa Ngụy Lão Tam ra ngoài sao? Mưu sĩ lập tức hiểu ra tính toán của đại công tử. Nhưng làng Tây Hà không dễ gì bắt được Ngụy Lão Tam về, nhất định sẽ trông coi nghiêm ngặt, nếu muốn đưa ông ta ra ngoài lần nữa, e rằng không dễ dàng đâu. Chắc chắn là không hề dễ dàng, nhưng nếu Ngụy Lão Tam bị đưa đến Đảng Hạng, vậy chúng ta ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Đại công tử đáp. Đúng là như vậy, mưu sĩ gật đầu. Ta sẽ đi làm ngay. Làng Tây Hà, Quan Hạ Nhi đặt cuốn sổ nhỏ trên tay xuống, gương mặt tràn đầy mệt mỏi. Mấy ngày gần đây, làng Tây Hà có quá nhiều việc cần phải làm, cô mỗi ngày chỉ ngủ có 1-2 giờ, cả người đã gầy đi nhiều. Vất vả lắm mới xử lý xong việc ngày hôm nay, cô đang chuẩn bị đi ngủ thì lại có tiếng gõ cửa. Phu nhân, người đã ngủ chưa? Nữ nhân viên hộ tống gác đêm nhỏ giọng hỏi. Biết cuối không có việc gì thì sẽ không gọi mình, Quan Hạ Nhi chỉ đành lấy thân xác mệt mỏi, đứng dậy đi ra mở cửa. Sau khi mở cửa thì phát hiện ở ngoài cửa không chỉ có nữ nhân viên hộ tống mà Tiểu Ngọc cũng đang đứng ở trong sân với hai quầng thâm dưới mắt. Quan Hạ Nhi để Tiểu Ngọc vào trong phòng. Có chuyện gì sao? Một giờ trước, có người dùng cung tên bắn một lá thư vào pháo đài ở cổng làng. Trong thư nói, có người đã nhìn thấy Ngụy Lão Tam ở Hy Châu. Tiểu Ngọc dứt lời, bèn lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo. Sắc mặt Quan Hạ Nhi thay đổi, vội vàng cầm tờ giấy lên. Khi nhìn thấy miêu tả về vết sẹo do đào đâm trên tờ giấy, Quan Hạ Nhi hỏi. Trần mông Ngụy Lão Tam thật sự có vết sẹo sao? Ta đã quay về hỏi cha ta rồi. Có. Tiểu Ngọc đáp. Cho nên, Ngụy Lão Tam thực sự đang ở Hy Châu à? Có lẽ là vậy. Tiểu Ngọc đáp. Phu nhân cũng biết, người trong núi chúng ta bị thương, bị va chạm là chuyện như cơm bữa. Vị trí vết sẹo của Ngụy Lão Tam lại bí mật như vậy. Trong làng không có nhiều người biết đến. Nếu như ta không hỏi, chắc cha ta cũng quên mất chuyện này rồi. Chúng ta có người ở Hy Châu không? Không có. Tiểu Ngọc lắc đầu. Tình hình ở Hy Châu quá hỗn loạn, thương hội và tiêu cục đều không có chi nhánh ở đấy. Không có người. Quan Hạ Nhi suy nghĩ một lát. Đi, đi tìm Vũ Dương, hỏi muội ấy xem có người ở bên đó không. Kiều công chúa đã chuẩn đến hậu viện. Khi hai người đến nơi, phát hiện phòng của Kiều công chúa vẫn đang sáng đèn. Sau khi Châu Nhi thông báo xong, bèn để hai người họ vào phòng. Vũ Dương, đã muộn thế này rồi sao vẫn còn chưa ngủ? Mới vừa ngủ được một lát, bây giờ tỉnh rồi nên ngồi dậy uống chút nước. Kiều công chúa hỏi. Tỷ tỷ giờ này tới đây là có chuyện gì sao? Là thế này. Quan Hạ Nhi nói lại sự việc một lần nữa rồi đưa tờ giấy qua. Hy Châu là biên thành, cục tình báo ở bên đó có khá nhiều người, nhưng ta không chắc hiện giờ cục tình báo còn nghe theo lời ta nữa hay không. Ta chỉ có 4 người, muốn đi cướp người chắc chắn là không thể. Kiều công chúa nói. Hơn nữa, bức thư này xuất hiện quá kỳ lạ, tính xác thực cũng cần phải xác minh lại. Trước khi chúng ta chưa xác định được thông tin có chính xác hay không, thì tốt nhất không nên manh động. Ngụy Lão Tam biết chế tạo khinh khí cầu là một nhân tài phải tranh cho bằng được đối với bất kỳ một thế lực nào. Có người đã tìm ra dấu vết của hắn, sao lại nói cho chúng ta biết? Kiều công chúa nói. Chắc chắn có âm mưu gì đó. Ta biết, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, phải bắt được Ngụy Lão Tam về. Giọng điệu của Quan Hạ Nhi trở nên cương quyết hơn. Phu nhân từng nói, bất kỳ một âm mưu nào trước sức mạnh tuyệt đối đều không đáng nhắc tới. Mặc kệ bọn chúng có âm mưu gì, chỉ cần bắt người về đây là được. Ai cản đường, ta giết người đó. Mấy ngày gần đây, ngày nào Quan Hạ Nhi cũng tới phòng y tế hỏi thăm những người bị thương. Mỗi một lần đi, cô lại cảm thấy thêm áp lực, sát ý trong lòng cũng mạnh mẽ hơn. Hiện giờ, các nhân viên hộ tống cơ bản là đã rút về, nhà ở tập thể phía sau làng Tây Hà cũng đã kín chỗ. Tuy khinh khí cầu và kho lựu đạn đã bị nổ tung, nhà kho phía sau núi vẫn còn một ít hàng dự trữ lúc khẩn cấp. Hơn nữa, áo giáp, cung nỏ hạng nặng, xe bắn đá và ngựa chiến của nhân viên hộ tống vẫn còn. Sức chiến đấu không thua bất kỳ một lực lượng nào của Đại Khang, dám đối mặt với mọi hoàn cảnh khó khăn. Bắt người trực tiếp cũng được, nhưng ta sợ tin này là có người muốn rời đi sự chú ý của chúng ta nên tung tin giả ra. Kiều công chúa nói. Hiện giờ trong làng không thiếu người, phái một đội 100 người đi bắt Ngụy Lão Tam. Nếu như đúng là tin giả, vậy coi như uổng công một chuyến. Nhưng nếu là thật thì sao? Quan Hạ Nhi nói. Tiểu Ngọc nói rằng Hy Châu rất gần với cả Đảng Hạng và Thổ Phiên. Lỡ như Ngụy Lão Tam chạy trốn sang Đảng Hạng hay Thổ Phiên thì sẽ khó để bắt ông ta hơn. Cũng đúng. Kiều công chúa gật đầu đáp. Vậy sáng sớm ngày mai ta sẽ truyền tin sang Hy Châu, bảo họ theo dõi đoàn người Ngụy Lão Tam thật chặt. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Trịnh Phương đã triệu tập 100 người tập hợp ở ngoài sân. Đêm qua, Tiểu Ngọc đã nhận được tin phát hiện Ngụy Lão Tam ở Hy Châu phía Tây Bắc. Nhiệm vụ lần này của người là đi Hy Châu bắt Ngụy Lão Tam về. Trịnh Phương đứng ở trên đài cao, hô. Trước mắt, tin này chưa thể khẳng định là tin thật hay tin giả. Có thể là tin giả kẻ khác cố tình tung ra. Vì thế, trên đường các ngươi có thể sẽ gặp mai phục, cũng có thể gặp những tình huống đặc biệt khác. người nào sợ có thể lựa chọn không tham gia. Nói xong, anh ta đợi khoảng chừng mười mấy giây, không thấy nhân viên hộ tống nào bước ra khỏi hàng. Đoàn trưởng, ngài đang coi thường người khác đấy à? Từ khi huynh đệ chúng ta gia nhập vào tiêu cục, đã sợ hãi bao giờ đâu? Một nhân viên hộ tống một mắt lên tiếng. Mặc kệ mai phục thế nào, bọn ta đều có thể xông qua. Đúng đấy đoàn trưởng, ngài mau nói khi nào thì xuất phát đi, ông đây đang muốn đi bắt Ngụy Lão Tam. Con rùa Ngụy Lão Tam, năm đó nhà ông đây chỉ còn nửa giỏ rau dại vẫn chia cho ông ta. Ông ta đốt sạch luôn ngôi nhà mới của ta thì không nói, ông ta còn thiêu chết con của ta. Tìm được ông ta, ta phải lột da ông ta ra mới được. Các nhân viên hộ tống khác cũng thúc giục Trịnh Phương. Trịnh Phương quay lại nhìn thoáng qua Quan Hạ Nhi, thấy cô gật đầu thì giơ loa sắt lên. Bây giờ, tất cả xuống nhà ăn dùng cơm, nhận lương khô rồi một nén nhang sau xuất phát. Các nhân viên hộ tống giải tán, nhanh chóng chạy về phía nhà ăn. Ở bên kia, người chăn ngựa dắt một con ngựa chiến cao lớn đi tới, buộc chúng cạnh sân. Lần này ai dẫn đầu? Quan Hạ Nhi nhìn Trịnh Phương nhảy từ trên đài xuống, tiến tới hỏi. Là Lưu Kỳ của tiểu đoàn 2 đại đội 4, đại đội phó và Ngưu Bôn. Trịnh Phương đáp. Ngưu Bôn cũng đi sao? Quan Hạ Nhi nhíu mày hỏi. Kể từ khi Thẩm Nhi bị thương, Ngưu Bôn vẫn luôn bên cạnh cô ấy. Chiều hôm trước, Thẩm Nhi mới tỉnh lại, Quan Hạ Nhi không hiểu tại sao Ngưu Bôn lại đi báo danh. Đêm qua, ta có họp với các đại đội trưởng và trung đoàn trưởng để bàn về việc này. Tên này nghe nói chuyện đi bắt Ngụy Lão Tam thì nhất quyết phải đòi đi, còn suýt đánh nhau với Hắc Sơn, chắc là bị Thẩm Nhi kích thích. Ngưu Bôn và Thẩm Nhi liếc mắt đưa tình, cũng không phải mới một hai ngày gần đây. Kim Phi cũng rất vui vẻ để Thẩm Nhi ở lại làng. Sau khi từ kinh thành trở về, y còn sắp xếp cho trưởng làng đi tìm cựu công chúa cầu hôn cho Ngưu Bôn. Cựu công chúa đồng ý, chờ cô ấy sinh xong sẽ cho Ngưu Bôn và Thẩm Nhi thành thân. Đối với người trong làng, sau khi cầu hôn, Thẩm Nhi đã là người của Ngưu Bôn, nên khi thấy hai người, bọn họ luôn trêu chọc. Ban đầu Thẩm Nhi hơi ngại, nhưng lâu dần cũng thành thói quen. Đôi khi bên cựu công chúa có đồ ăn ngon, cô ấy sẽ cất một ít để đưa sang bên nhà ở tập thể của Ngưu Bôn. Nhưng sau lần bị thương này, khi tỉnh dậy, Thẩm Nhi lại đề nghị từ hôn. Đương nhiên, Ngưu Bôn không hề muốn, dù anh ta có nói gì, hứa như thế nào, Thẩm Nhi đều mặc kệ. Cuối cùng con bảo Châu Nhi đuổi anh ta ra ngoài. Ngưu Bôn kìm nén sự tức giận không có chỗ phát tiết này lại. Sau khi biết chuyện Ngụy Lão Tam thì đi tìm đại đội trưởng của mình để đăng ký. Thật ra Trịnh Phương định phái một đại đội khác đi, nhưng Ngưu Bôn rất kiên quyết, còn suýt trở mặt với một đại đội trưởng khác. Trịnh Phương không biết làm thế nào, đành để hai đại đội trưởng của hai đại đội bốc thăm. Cuối cùng đại đội trưởng của Ngưu Bôn bắt được thăm có nhiệm vụ. Thẩm Nhi bị thương khá nặng, có lẽ cô ấy nghĩ không thông, cho Ngưu Bôn ra ngoài cũng được, để hai người đó bình tĩnh lại một chút. Quan Hạ Nhi gật đầu. Lần này Thẩm Nhi không chỉ bị hủy hoại dung nhan, mà đùi còn bị trúng vài nhát đào. Sau khi tỉnh lại, chân trái vẫn luôn tê và đau. Ngụy Vô Nhai nói, cho dù sau này có chữa khỏi, cũng có thể để lại di chứng. Thẩm Nhi sợ liên lụy tới Ngưu Bôn, lúc ấy mới đề nghị từ hôn. Ngưu Bôn hiểu Thẩm Nhi nên không đồng ý. Sau bữa sáng, đội ngũ khởi hành. Tất cả mọi người đều một người cưỡi ba con ngựa đi với tốc độ nhanh nhất. Vì sợ trên đường có mai phục nên Ngưu Bôn phái ba đợt trinh sát ở phía trước, nhưng bọn họ đi tới biên giới Hy Châu vẫn không gặp chỗ mai phục nào. Gián điệp của cựu công chúa ở Hy Châu đã nhận được lệnh từ lâu, thành công tụ hội với mấy người Ngưu Bôn. Hiện tại Ngụy Lão Tam đang ở đâu? Đại đội trưởng Lưu Kỳ hỏi. Sắp tới biên giới của Đảng Hạng rồi, Tái Mắt Ngầm trả lời. Quả nhiên, chúng đang hướng về Đảng Hạng. Lưu Kỳ hỏi. Bọn chúng còn cách Đảng Hạng bao xa? Đi về phía doanh trại biên giới của Đảng Hạng hay Thành Lương Tử? Thành Lương Tử là thành trì của Đảng Hạng gần với biên giới của Đại Khang nhất, nằm ở phía bắc Hy Châu, mà doanh trại biên giới Đảng Hạng lại nằm ở phía tây bắc của thành Hy Châu. Chúng đi về phía doanh trại biên giới Đảng Hạng. Tái Mắt Ngầm trả lời. Dựa theo tốc độ của chúng, nhanh thì có thể 3 ngày nữa sẽ tới nơi. Chúng ta muốn tới đó thì cần bao lâu? Các vị đều là một người cưỡi ba ngựa, nếu dốc hết sức thì khoảng 2 ngày rưỡi là tới. Tái Mắt Ngầm lại nói tiếp. Nhưng nói như vậy, chúng ta cần phải đi vào lãnh thổ của Đảng Hạng. Các doanh trại của Đảng Hạng cách đó cũng không xa. Nếu người Đảng Hạng phái viện trợ tới, chỉ sợ chúng ta khó mà thoát được. Chuyện này đúng là phiền phức thật. Lưu Kỳ quay sang nhìn Ngưu Bôn. Lão Ngưu, ngươi thấy thế nào? Nghi Bồn cũng không nói, muốn đánh thẳng tới doanh trại Đàng Hạng. Anh ta suy nghĩ một lát rồi mới nói. Gần đây trăng rất sáng, hay chúng ta đi cả vào ban đêm, cố gắng ngăn chúng trước khi tới Đàng Hạng. Nhân viên hộ tống tới Hy Châu lần này đều là những tay lão luyện, cũng đã có kinh nghiệm đi đường ban đêm để nhanh chóng đuổi kịp đám khách giang hồ kia. Lưu Kỳ suy nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý với đề nghị của Nghiêu Bồn. Mọi người cố gắng một chút, đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ xin phu nhân tiến công cho các vị. Hy Châu nằm ở phía tây bắc của Đại Khang, chính là khu vực cam túc trong kiếp trước của Kim Phi. Biên giới nhiều hoang mạc, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch cực nhiều, đi đường ban đêm rất cực khổ và nguy hiểm. Nhưng đám nhân viên hộ tống vẫn kiên trì được, đi đường cả ngày tới tận nửa đêm, giữa trưa ngày hôm sau lại phải băng qua núi lớn, tiến vào biên giới Đàng Hạng. Lưu Kỳ rất sợ bị người ta phát hiện. Cũng may, người ở biên giới Hy Châu rất ít, dọc đường bọn họ đi không thấy ai, chỉ có cát bụi mịt mờ. Thảo nào, người Đàng Hạng không muốn đi đường này, tội nghiệp quá đi mất. Người bồi nhổ cát trong miệng ra, không nhịn được mà phàn nàn. Đàng Hạng có hai đường có thể tiến vào Đại Khang, một là Thanh Thủy Cốc, hai là Hy Châu. Đại Khang đã phái trọng binh canh giữ Thanh Thủy Cốc, còn Hy Châu thì hầu như không có phòng bị. Nhưng người Đàng Hạng lần nào xâm chiếm phía Nam cũng tình nguyện xông vào Thanh Thủy Cốc có trọng binh canh giữ mà không thèm tới Hy Châu. Vì Hy Châu quá vắng lặng, tốc độ đại quân di chuyển lại chậm. Từ đây chạy tới Đại Khang, không kể tới việc binh lính mệt mỏi, lại còn hao tốn một lượng lớn lương thực. Rất có thể lương thực bọn họ cướp được ở Đại Khang cũng không đủ để dùng trên đường. Trên đường đi, lỡ như gặp phải bão cát hay khí trời khắc nghiệt, nói không chừng chưa tới Đại Khang toàn quân đã chết hết. Cũng may bọn Nghiêu Bốn không gặp phải chuyện này. Dưới sự chỉ dẫn của tai mắt ngầm, bọn họ lan lộn trong hoang mạc suốt 3 ngày, cuối cùng cũng đuổi kịp đám khách giang hồ ở một sơn cốc. Khách giang hồ chỉ có chưa tới 20 người, dù đều là cao thủ, còn mang theo cả khiên chắn cung nỏ. Nhưng đám người Nghiêu Bồn cũng đã có chuẩn bị sẵn. Dù kho lựu đạn ở làng Tây Hà đã bị nổ, nhưng mấy dương lựu đạn và bom chớp sáng Quan Hạ Nhi cất trong kho ở sau núi vẫn còn. Biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm, Quan Hạ Nhi đã đưa cho bọn Nghiêu Bồn mang theo một ít. Khách giang hồ có giỏi đến mấy, cũng không cản được lựu đạn. Bọn Nghiêu Bồn mới ném 2 quả lựu đạn, mười mấy khách giang hồ đã bị nổ chết hơn phần nửa. Lão đại của đám khách giang hồ cũng là một người ác, thấy tình thế không ổn, biết trốn không thoát, bèn dùng dầu hỏa đốt giường gỗ chứa Ngụy Lão Tam. Đợi bọn Nghiêu Bồn giết hết đám khách giang hồ này, dập lửa xong, Ngụy Lão Tam dường như đã cháy sạch, không thể nào nhận dạng. Tên khốn này, chết rồi mà vẫn bị người ta lợi dụng. Nghiêu Bồn đá thi thể của Ngụy Lão Tam một cái, nhổ mấy bãi nước bọt. Vẻ mặt đại đội trưởng Lưu Kỳ cũng rất khó coi. Trước khi tới đây, Trịnh Phương đã tìm anh ta nói chuyện, bảo anh ta nhất định phải đưa Ngụy Lão Tam sống sót trở về. Không chỉ muốn công khai xét xử, mà cũng bởi vì ngoài Kim Phi ra, Ngụy Lão Tam là người duy nhất biết chế tạo vải chống cháy. Đại đội trưởng, chúng ta cũng không thấy người, người này không phải là Ngụy Lão Tam già chứ? Một trung đội trưởng hỏi. Người đã cháy thành thế này rồi, chúng ta cũng không thể nào xác nhận được. Lưu Kỳ không biết nói thế nào. Mang thi thể về, tìm mấy ông lão quen biết Ngụy Lão Tam tới xem có nhận ra hay không. Theo sắp xếp của Trịnh Phương, nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành. Vì vậy, đoàn người bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở lại Xuyên Thục. Đám người Lưu Kỳ tìm được thi thể của Ngụy Lão Tam ở trong sơn cốc, hoàn toàn không phát hiện. Ở một sơn động cách đó mấy trăm thước, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ. Đó là một lính trinh sát Đàng Hạng đang đi tuần tra trên núi, vốn đang lười biếng hóng mát trong sơn động, lại bị tiếng lựu đạn nổ đánh thức và chứng kiến toàn bộ quá trình chiến đấu vừa rồi. Chỗ này cách doanh trại biên phòng của Đàng Hạng không tới 20 dặm. Khi bọn Lưu Kỳ rời đi, lính trinh sát vội vàng xuống núi báo cáo với doanh trại biên phòng. Chỉ huy trưởng của doanh trại biên phòng Đàng Hạng là một tướng tuần tra tương đương với chức phó đoàn trưởng trong tiểu cục, dưới trướng quản lý hơn 2.000 người. Nhiệm vụ chủ yếu là tuần tra biên giới đề phòng Đại Khang đột nhiên tấn công Đàng Hạng. Đại Khang suy yếu nhiều năm, nào dám chủ động xâm phạm Đàng Hạng chứ? Cho nên, chức vị tướng tuần tra này ở Đàng Hạng chỉ là một chức vị nhàn nhã, ngồi chơi xới nước, phần lớn đều do vương thất hoặc con em quan cấp cao đảm nhiệm, dùng để đánh bóng tên tuổi. Nhưng hơn một tháng trước, công tử đánh bóng tên tuổi đó đột nhiên bị điều đi, đổi thành một người tên là Lý Kế Sơn lãnh đạo. Lý Kế Sơn không phải con nhà giàu, mà là một hạt giống tốt nổi danh trong quân đội Đàng Hạng, được hoàng đế Đàng Hạng coi trọng. Lý Kế Sơn không tới một mình mà dẫn theo cả những thành viên nòng cốt của mình tới. Sau khi tới đây, ngày tiếp theo đã bắt đầu chỉnh đốn kỷ luật quân đội, doanh trại biên phòng vốn đang lười biếng lại trở nên bận rộn. Tất cả mọi người đều biết có thể sắp có chuyện lớn xảy ra. Biết được người đại kháng giết người trong địa bàn của mình, Lý Kế Sơn vô cùng đề phòng, lập tức sai người đưa lính trinh sát vào lều nghị sự, đồng thời triệu tập những thành viên nòng cốt tới. Ngài lính trinh sát miêu tả xong, Lý Kế Sơn hỏi: "Người chắc chắn bọn họ đã sử dụng một loại vũ khí rất lớn, có thể nổ chết người sao?" "Hoàn toàn là sự thật." Lính trinh sát vội vàng giơ tay thề. "Bọn họ có cờ không? Mặc y phục như thế nào?" "Không có cờ, y phục cũng chỉ là loại áo gai bình thường mà người đại khang thường dùng, nhưng mà không bị vá." Lính trinh sát nói. "Nhưng mỗi người bọn họ lại cưỡi 3 con ngựa, còn đều là ngựa chiến cao lớn." Lý Kế Sơn lại hỏi một số những vấn đề khác, rồi đuổi lính trinh sát ra ngoài, sau đó nhìn phía bên cạnh. "Nhấp tiên sinh, ngài thấy thế nào?" "Một người 3 ngựa, còn có cả liệu đạn, đấy chắc chắn là nhân viên hộ tống của tiêu cục Trần Viễn." Nhấp tiên sinh vuốt râu đáp. "Ngựa của tiêu cục Trần Viễn vẫn luôn hoạt động ở phía nam, đột nhiên tới đây làm gì?" Lý Kế Sơn cau mày hỏi. "Có khi nào liên quan tới kế hoạch của đại vương không? Có phải người của tiêu cục Trần Viễn đã phát hiện điều gì rồi không?" "Chuyện này ta cũng không thể nói chắc." Nhiếp tiên sinh lắc đầu. "Nhưng ngày mốt đại quân sẽ tới, đại vương vô cùng coi trọng kế hoạch lần này, tuyệt đối không thể lộ ra bất kỳ điều gì. Thế nên ta thấy, dù đám nhân viên hộ tống tới đây làm gì, cũng đều không thể để bọn họ trở về." "Phải." Lý Kế Sơn trầm tư chốc lát, gật đầu gọi một phó tướng tới. "Người dẫn 500 người mai phục ở cổng Yêu Tử, mang theo cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá, nhất định không thể để đám nhân viên hộ tống này chạy mất, biết chưa?" Cổng Yêu Tử là một thung lũng, hai bên là vách núi cao 10 mấy trượng, vì hình dáng giống thắt lưng nên gọi là Yêu Tử, cũng là đường phải đi qua khi trở về Hy Châu. Ban đầu, người Đàng Hạng đã có được bản vẽ cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá, dù chỉ là sản phẩm ban đầu, nhưng sau khi được thợ mộc Đàng Hạng cải tiến, vẫn dư sức phong tỏa được cổng Yêu Tử. "Rõ." Phó tướng hành lễ rồi xoay người rời đi. Doanh trại biên phòng cách cổng Yêu Tử không xa, phó tướng dẫn 500 người chạy tới mới nửa buổi chiều. Ở hai bên đỉnh núi cổng Yêu Tử, bọn họ lắp đặt xe bắn đá và cung nỏ hạng nặng, sau đó chỉ cần yên lặng chờ bọn họ chạy đến. Phó tướng của Lý Kế Sơn đã đợi ở cổng Yêu Tử mãi cho tới tối hôm đó mới thấy nhân viên hộ tống. Nhưng khi còn cách cổng Yêu Tử tầm 2 dặm, đội nhân viên hộ tống dừng lại, phái lính trinh sát đi trước dò đường. Phó tướng sớm đã nghĩ tới điều này, cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá đều đã được ngụy trang, không đến gần thì hoàn toàn không thể nào phát hiện được. Binh lính cũng đều đã mai phục sẵn trong khe đá. Nhìn từ xa, những khe đá này hoàn toàn không thể nào giấu được người, nhưng bên trong thì lại rất lớn. Lính trinh sát dò đường làm gì có thời gian quan sát cẩn thận như vậy. Chạy tới hai khu đất cao của cổng Yêu Tử nhìn một vòng, không phát hiện kẻ địch thì lập tức truyền tín hiệu ra sau, sau đó tiếp tục đi về phía nam. Sau khi lính trinh thám rời đi, phó tướng mới dẫn người từ khe đá chui ra ngoài. Nhưng điều khiến phó tướng không ngờ tới chính là Lưu Kỳ quá cẩn thận. Dù lính trinh sát đã dò đường xong, Lưu Kỳ vẫn chia đội nhân viên hộ tống ra làm 10 tiểu đội. Sau khi tiểu đội đầu tiên đi qua cổng Yêu Tử, tiểu đội thứ 2 mới tiếp tục lên đường. Đây cũng là chiều đám nhân viên hộ tống thường dùng khi gặp những địa hình dễ bị mai phục. Nếu có người tấn công đội đầu tiên, đội ngũ phía sau có thể nhanh chóng phản ứng, sau đó đánh trả. Rất nhiều thổ phỉ nhìn thấy kiểu đội hình này của nhân viên hộ tống đã quyết định buông tha. Nhưng phó tướng của Lý Kế Sơn không phải thổ phỉ, mà là một tài lão luyện đã theo Lý Kế Sơn nam chinh bắc chiến nhiều năm. Sau khi phát hiện đội nhân viên hộ tống thay đổi đội hình, phó tướng đã nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, phái ra 200 người, nhanh chóng chạy tới một con đường núi cách cổng Yêu Tử 4 dặm. Bọn họ chẳng làm gì cả mà chỉ ngồi ven đường nghỉ ngơi tán gẫu, nhưng lại hướng đầu ngựa về phía cổng Yêu Tử. Không bao lâu sau, Lưu Kỳ đã phái lính trinh sát tới, phát hiện ven đường có nhiều binh lính Đàng Hạng ngồi như vậy, lập tức quay trở về báo cáo. Lúc này, tất cả 10 tiểu đội nhân viên hộ tống đã đi qua cổng Yêu Tử và đang tụ tập lại. Nghe nói cách đó 4 dặm có hơn 200 người Đàng Hạng đi về phía cổng Yêu Tử. Lưu Kỳ và đám người Nghiêu Bồn đều cho rằng đó là đội tuần tra của người Đàng Hạng. Sau khi thương lượng, đám người Lưu Kỳ, Nghiêu Bồn đều quyết định tạm thời rút lui vào trong cổng Yêu Tử, sau đó đi dọc theo con đường khác để né tránh đám người Đàng Hạng. Nhưng khi bọn họ vừa mới tiến vào cổng Yêu Tử, phó tướng đã dẫn người tấn công tới. Sau khi tiến vào cổng Yêu Tử, đám người Lưu Kỳ đều đã buông lòng cảnh giác nên trở tay không kịp. Người Đàng Hạng lấy được bản vẽ cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá, dù đó là sản phẩm ban đầu Kim Phi chế tạo, nhưng khi được thợ mộc của Đàng Hạng cải tiến, uy lực lại tăng lên rất nhiều. Chúng được dựng trên những khu đất cao trong thung lũng, bao trùm toàn bộ phạm vi thung lũng. Chỉ cần bắn một đợt, đám nhân viên hộ tống đã chết hơn 1/3. May rằng Nghiệp Bồn đã phát hiện một tảng đá lớn nhô ra trong thung lũng, bên dưới có một khoảng đất trống, bèn nhanh chóng dẫn nhân viên hộ tống nấp vào đó. Tảng đá lớn này nằm ở phía đông thung lũng, phần nhô ra tầm 3-4 thước, chiều rộng từ nam xuống bắc tầm mấy chục thước, tạm thời ngăn được sự tấn công của người Đàng Hạng. Phó tướng phái người điều chỉnh góc độ cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá nhiều lần, nhưng vẫn không thể nào tấn công được, nên chỉ có thể phái người tiến vào cổng Yêu Tử đánh chính diện với nhân viên hộ tống. Nhưng cung nỏ hạng nặng mà nhân viên hộ tống mang theo có tầm bắn xa hơn bọn họ. 100 người phó tướng phái ra chưa đến gần tảng đá lớn đã bị bắn chết hơn 30 người. Phó tướng chỉ có thể hạ lệnh tạm dừng tấn công. Đám nhân viên hộ tống cũng không dám đi ra khỏi tảng đá lớn, hai bên chỉ có thể tiếp tục giằng co như vậy. Phó tướng không biết phải làm sao, chỉ có thể chạy về xin chỉ thị của Lý Kế Sơn. Bây giờ, sức chiến đấu của Tiêu cục Trần Viễn đã được công nhận. Hơn nữa, đám người Nghiêu Bồn còn mang theo cung nỏ hạng nặng và lựu đạn. Muốn giết bọn họ, bên hắn sẽ phải chết rất nhiều người. Mà doanh trại biên phòng của Đàng Hạng chỉ có tổng cộng 2.000 người. Nếu chỉ vì chuyện này mà làm chết quá nhiều người, thì Lý Kế Sơn cũng không thể nào giải thích được. Suy nghĩ một hồi, Lý Kế Sơn quyết định dẹp vấn đề khó khăn này sang một bên. Nếu không thể tấn công, thì cứ bao vây bọn họ ở cổng Yêu Tử đi, chờ Lương Vương tới rồi nói tiếp. 2 tháng trước, Đại Vương Đàng Hạng đột nhiên quyết định tấn công Đại Khang lần nữa. Lương Vương mà Lý Kế Sơn nhắc đến chính là tổng chỉ huy của đợt Nam Trinh lần này. Hoàng thất Đàng Hạng cũng xảy ra đấu tranh giữa các phe phái. Tổng chỉ huy Nam Trinh năm ngoái là Lý Kế Khuê, cũng là anh họ xa của Lý Kế Sơn. Vì Lý Kế Khuê lãnh đạo Nam Trinh thất bại, gia tộc của bọn họ bị rất nhiều quý tộc cười nhạo. Thế nên, trong mắt Lý Kế Sơn, bọn Nghiêu Bôn chỉ là chuyện nhỏ. Điều quan trọng nhất vẫn là kế hoạch Nam Trinh và việc Khánh Hoài đang trấn giữ trong Thanh Thủy Cốc. Nếu không có Khánh Hoài và quân Thiết Lâm, thì tại sao đại quân Nam Trinh phải đi vòng qua Hy Châu chứ? Lý Kế Sơn đang đau đầu với Khánh Hoài, nhưng không biết Khánh Hoài ở Thanh Thủy Cốc xa xôi lúc này đang hạ lệnh tập hợp quân Thiết Lâm. Phạm tướng quân của Thành Vị Châu nhận được tin cũng nhanh chóng chạy tới. Thấy quân Thiết Lâm đã tháo cung nỏ hạng nặng từ hai bên núi ở Thành Thủy Cốc, Phạm tướng quân nhất thời nổi giận, vội vã xông vào lều của Khánh Hoài. Phát hiện anh ta đang cúi đầu ngồi dưới đất uống rượu, nổi giận đùng đùng, vỗ bàn quát. Khánh Hoài, cậu định làm gì vậy? Vô cớ rút quân sẽ bị chém đầu đó. Chém đầu? Khánh Hoài lạnh lùng cười một tiếng, ngẩng đầu nói. Vậy ngài giết ta đi. Lúc này, Phạm tướng quân mới phát hiện đôi mắt của Khánh Hoài đã đỏ hoe, dữ tợn như muốn ăn thịt người. Khánh Hoài, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phạm tướng quân nhỏ giọng hỏi. Ông ấy biết Khánh Hoài sẽ không vô cớ rút quân, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó mà ông ấy không biết. Chuyện gì ư? Khánh Hoài cười thê lương, ném một bức thư lên bàn. Ngài tự xem đi. Phạm tướng quân vội vàng cầm lá thư lên xem. Một lát sau, sắc mặt Phạm tướng quân cũng trở nên ảm đạm. Cuối cùng ông ấy đã biết tại sao Khánh Hoài lại muốn rút quân. Lá thư do Khánh Hồng Nghiêu gửi tới. Trong thư viết về chuyện tứ hoàng tử đoạt vị, còn nói rằng cả nhà Khánh Quốc Công đã bị chém đầu. Không thể nào. Phạm tướng quân lắc đầu. Phong thư này nhất định là giả. Nếu là như vậy, tại sao ta lại không nhận được tin chứ? Còn có thể tại sao nữa? Vì Trần Chính không chỉ chém nhà họ Khánh của ta, mà còn chém luôn cả nhà họ Phạm của ngài nữa. Khánh Hoài đập bàn nói. Người nhà ngài đều chết cả rồi, làm gì còn ai truyền tin cho ngài? Nghe Khánh Hoài nói vậy, Phạm tướng quân ngồi phịch xuống đất. Ông ấy hiểu ý của Khánh Hoài. Trong thư, Khánh Hâm Nghiêu nói sau khi tứ hoàng tử Trần Trinh đoạt vị, hắn tiêu diệt nhà họ Khánh đầu tiên để nhà họ Khánh không có cơ hội báo tin. Nhà họ Phạm cũng là phái chủ chiến kiên định, rất thân với nhà họ Khánh. Tứ hoàng tử có thể làm vậy với nhà họ Khánh thì rất có thể cũng sẽ làm vậy với nhà họ Phạm. Không đúng, nhà họ Phạm của ta ở kinh thành có rất nhiều mật thám, cứ cho là đã bị tịch thu tài sản, bọn họ vẫn có thể truyền tin cho ta được mà. Phạm tướng quân vẫn níu giữ một tia hy vọng xa vời. Chuyện này nhất định là giả. Đó là bởi vì người nuôi bồ câu của chúng ta cũng bị mua chuộc rồi. Khánh Hoài nở một nụ cười thê lương. Phong thư này do ca ca ta phái người cưỡi ngựa đưa tới. Sau khi nhận được tin, ta đã phái người tới phòng nuôi bồ câu lục soát, phát hiện kinh thành đã sớm truyền tin tới, nhưng người nuôi bồ câu lại không nói với ta. Nói xong, anh ta nhặt một đống giấy ném lên bàn. Nếu Phạm tướng quân không tin, thì có thể trở về điều tra người nuôi bồ câu của ngài. Phạm tướng quân ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Ông ấy biết Khánh Hoài không dám gạt mình chuyện này, cũng không cần thiết phải làm thế. Hơn nữa, ông ấy quả thật khá lâu rồi không nhận được thư của nhà vợ. Nghĩ đến có khả năng người nhà của mình đã gặp chuyện không may, Phạm tướng quân siết chặt nắm đấm, cũng có ý nghĩ giống Khánh Hoài. Người nhà đều bị giết, còn canh giữ biên giới gì nữa, dẫn binh đến về lại, tìm hoàng đế chết tiệt hỏi cho ra lẽ mới đúng. Nhưng sau khi đứng dậy, Phạm tướng quân lại do dự. Quân Trấn Bắc chỉ có hai đội quân có thể chiến đấu là quân Phạm Gia và quân Thiết Lâm. Nếu họ rút lui về, thì Thanh Thủy Cốc và Thành Vị Châu sẽ mở cửa hoàn toàn cho người đàng hạng. Khánh Hoài, cậu bình tĩnh một chút, đừng vội rút quân về như thế. Người nhà ở kinh thành của ông đây đều chết hết rồi, ngài bảo ta bình tĩnh. Phạm tướng quân mới nói được một nửa, đã bị Khánh Hoài ngắt lời. Ngài bảo ta bình tĩnh thế nào? Ta biết, bây giờ ta cũng chỉ ước có thể dẫn quân về giết chết tên bạo chúa, giết vua, giết cha Trần Trinh này. Nhưng Khánh Hoài à, cậu đừng quên, chúng ta là quân nhân ở biên cương. Nếu rút lui như vậy, ngộ nhỡ người đàng hạng đánh đến thì làm sao? Phạm tướng quân cũng rất kích động, chỉ về hướng Thành Vị Châu, hét lớn. Cậu nhẫn tâm để người dân Tây Bắc bị đàng hạng dẫm đạp sao? Nghe thế, Khánh Hoài sừng sốt. Một bên khác của Thanh Thủy Cốc là đại doanh của người đàng hạng, quanh năm đều có gần cả vạn kỵ binh đàng hạng canh gác. Một khi những người này vượt qua Thanh Thủy Cốc thì đó sẽ là tai họa với người dân Tây Bắc. Phạm tướng quân thấy Khánh Hoài do dự, vội nói tiếp. Khánh Hoài, cậu đợi ta 3 ngày, ta lập tức phái người thay quân Thiết Lâm, cậu thấy thế có được không? Khánh Hoài suy nghĩ một lúc, gật đầu nói. Vậy ta sẽ đợi ngài 3 ngày, đến lúc đó, ngài có phái người tiếp quản hay không, ta đều sẽ rút quân về kinh thành. Ta hiểu rồi. Phạm tướng quân vội đi ra khỏi lều để điều động người. Sáng ngày thứ 3, một đội quân mạnh nhất trong quân Phạm gia được điều động đến, tiếp nhận Thanh Thủy Cốc. Trên đỉnh núi cách đó mấy dặm, vẫn luôn có người theo dõi đại doanh ở Thanh Thủy Cốc. Nhận thấy Khánh Hoài và quân Thiết Lâm rời đi, chẳng bao lâu sau, có một con chim bồ câu bay ra từ sườn núi. Bồ câu đưa thư bay qua núi sông Tây Bắc, lúc chạng vạng tối, bay đến biên giới Xuyên Thục, đáp xuống một thị trấn nhỏ không nổi bật lắm. Phùng tiên sinh, bên Thanh Thủy Cốc có tin tức rồi. Người nuôi chim bồ câu cung kính đưa tờ giấy cho một người trung niên trong phòng. Người trung niên này là Phùng Thánh, chạy khỏi tay của Kim Phi và Kiều Công Chúa trước đó. Sau khi chạy đến thổ phiền, Phùng Thánh tốn công tốn sức nghĩ cách, cuối cùng cũng thành công tiếp cận Gada. Hiện giờ, thổ phiên vẫn còn trong thời bộ lạc. Phùng Thánh nghĩ với tài ăn nói của mình, ông ta có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ quan trọng mà Gada giao. Nhưng Gada đã đánh bại rất nhiều bộ tộc, bản thân ông ta cực kỳ thông minh. Những lời nói suông của Phùng Thánh chẳng có tác dụng gì khi ở trước mặt ông ta. Để thể hiện năng lực của mình và được Gada xem trọng, sau khi Đan Châu bị Kim Phi đánh bại ở Tây Xuyên, Phùng Thánh lập tức dùng các mối quan hệ của mình để gặp Gada lần nữa. Đề xuất kế hoạch hợp tác của Đàng Hạng với Đồng Màn để chống lại Đại Khang. Đến lúc đó sẽ làm cho Đàng Hạng và Đồng Màn tiến về phía trước, thổ phiên đi theo phía sau kiếm hời là được. Khi đó, thổ phiên vừa mới kết thúc cuộc hỗn chiến của bộ lạc, Đan Châu bị Kim Phi đánh bại, Gada đang cần gấp một chiến thắng để khích lệ mọi người, nhưng ông ta không thể phái thêm người đi chinh chiến ở phía đông được. Kế hoạch của Phùng Thánh vừa hợp ý Gada, cho dù thất bại, thổ phiên cũng sẽ không chịu bất kỳ tổn thất nào. Thế là Gada đã bổ nhiệm Phùng Thánh làm đại sứ thổ phiên, thay mặt Gada đến Đàng Hạng và Đồng Màn để thương lượng. Trước đó, người Đàng Hạng đã thất bại trong tay Kim Phi một lần, lập tức bắt tay với Phùng Thánh. Nhưng đến Đồng Màn thì không được thuận lợi như thế. Đồng Màn đã chèn ép Đại Khang nhiều năm như vậy, bây giờ không thèm hợp sức với Đàng Hạng và thổ phiên. Phùng Thánh ở lại Đồng Màn hơn 2 tháng, vừa Đồng Màn vẫn luôn từ chối hợp tác, mà sau khi tuyết tan, lập tức tổ chức chinh chiến phía Nam. Lúc đó, Jackie Mo còn cười nhạo Phùng Thánh một trận để ông ta xem cho rõ Đông Man đánh bại thế nào. Kết quả, quân nam chính của Jackie Mo khó khăn lắm mới chạy đến kinh thành Đại Khang thì bị Trương Lương đánh bại. Qua trận chiến lần này, cuối cùng vua Đông Man cũng nhận ra sức chiến đấu của Tiêu Cục Trần Viễn, sau đó đồng ý kế hoạch hợp tác. Phùng Tiên Sinh cầm quốc thư ký kết của Đông Man và Đàng Hạng về lại Thổ Phiên. Cuối cùng, Gada cũng nhìn ông ta bằng ánh mắt khác, tin tưởng vào ông ta, để ông ta phụ trách chuyện này. Là đối thủ cũ của Kim Phi, Phùng Thánh biết Thổ Phiên muốn vào Trung Nguyên, Kim Phi là cản trở lớn nhất. Ông ta vẫn chưa lên kế hoạch tiêu diệt Kim Phi thế nào, thì đám quyền quý đã phát động cuộc tập kích ở Đông Hải. Chuyện này như là buồn ngủ gặp chiếu manh với Phùng Tiên Sinh. Nhưng ngay khi hợp tác với Đàng Hạng và Đồng Màn, chuẩn bị tấn công Đại Khang, nhân lúc tứ hoàng tử chưa có chỗ đứng vững chắc, bên Đàng Hạng lại nuốt lời, đơn phương xé bỏ thỏa thuận đã ký với Phùng Tiên Sinh. Mặc dù Phùng Tiên Sinh tức giận, nhưng lại chẳng làm được gì, chỉ có thể phái người đi mua chuộc quan viên cao cấp của Đàng Hạng, điều tra tại sao người Đàng Hạng lại hủy bỏ thỏa thuận. Mãi đến lúc này, Phùng Tiên Sinh mới biết người Đàng Hạng không chỉ hợp tác với ông ta, mà còn lôi kéo quan hệ với cữu cữu của tứ hoàng tử cách đây vài tháng. Người đó đồng ý, chỉ cần Đàng Hạng tiêu diệt quân Thiết Lâm của Khánh Hoài giúp ông ta, sau khi tứ hoàng tử đoạt lấy ngai vị, ông ta sẵn sàng nhường năm thành trì ở Tây Bắc, trong đó có thành Vị Châu cho Đàng Hạng. Người Đàng Hạng vốn dĩ đã hận Khánh Hoài và quân Thiết Lâm, thành Thủy Cốc và thành Vị Châu lại là lối đi quan trọng khi tiến vào Đại Khang, mà mấy lời nói của Phùng Tiên Sinh chỉ là lời nói suông. Người Đàng Hạng cũng không phải kẻ ngốc, trước đây họ sẵn sàng hợp tác với Phùng Tiên Sinh, nhưng đó là một hành động trong lúc không biết làm thế nào. Bây giờ đã có đối tượng hợp tác tốt hơn, không cần nghĩ cũng biết họ sẽ chọn bên nào. Thế nên, người Đàng Hạng không do dự hủy thỏa thuận với Phùng Tiên Sinh, quay đầu hợp tác với cữu cữu của tứ hoàng tử. Sau khi biết được mọi chuyện, dĩ nhiên Phùng Tiên Sinh sẽ không cam lòng để người Đàng Hạng thành công một mình, thế là lên kế hoạch bắt cóc Ngụy Lão Tam. Sau đó, tìm một người có thân hình khá giống Ngụy Lão Tam, trên mông cũng có vết sẹo như thế, rồi đưa đến Hy Châu, cố ý để mật báo của quyền quý phát hiện. Quả nhiên, quyền quý biết mình không có khả năng giành người như ông ta nghĩ, lập tức muốn dựa vào thế lực khác để truyền tin tức cho làng Tây Hà. Phải nói là, bản lĩnh gài bẫy người khác của Phùng Tiên Sinh không hề thua kém mưu sĩ mà quyền quý đào tạo. Ông ta vốn dĩ sinh ra trong một gia đình thương nhân giàu có, đã rất thông minh từ nhỏ. Lúc mười mấy tuổi, việc làm ăn của cha ông ta thất bại, gia đình tan nát, Phùng Tiên Sinh cũng trở thành người vô gia cư. Sức khỏe của ông ta yếu nên không thể cầm đao cướp của, nên chỉ có thể sống sót bằng cách dựa vào đầu óc. Bất cứ lúc nào, sinh tử cũng đều có thể tôi luyện được con người. Mặc dù Phùng Tiên Sinh không có nhiều kiến thức như các mưu sĩ kia, nhưng sau một thời gian dài đấu tranh sinh tử, bản lĩnh gài bẫy người khác và nắm rõ lòng người không hề yếu hơn bất kỳ mưu sĩ nào. Quan Hạ Nhi hận Ngụy Lão Tam đến tận xương tủy. Sau khi nhận được tin tức, cô lập tức phái người đến Đàng Hạng giành người. Đàng Hạng trước giờ vẫn luôn theo dõi Hy Châu sát sao, Tiêu Cục Trần Viễn đi cướp người không thể nào qua được tai mắt của người Đàng Hạng. Với tính cách của người Đàng Hạng, cho dù tại sao Tiêu Cục Trần Viễn vào được ranh giới của Đàng Hạng, họ cũng không thể để cho nhân viên hộ tống rời đi. Nếu nhóm nhân viên hộ tống này chết ở Đàng Hạng, với tính cách của Quan Hạ Nhi, rất có thể họ sẽ cử Tiêu Cục Trần Viễn đi tấn công Đàng Hạng để trả thù. Thổ Phiên muốn chinh chiến phía đông chắc chắn phải đi qua Thục Xuyên. Nếu Tiêu Cục Trần Viễn và người Đàng Hạng đánh nhau, có lẽ cơ hội của Thổ Phiên đến rồi chăng? Huống gì họ còn có được Ngụy Lão Tam. Đợi Ngụy Lão Tam làm được khinh khí cầu, thiên hạ này còn ai có thể ngăn được họ? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 144 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.